nó tác động lên mình bị mát, đó là thọ. Có tưởng không? Cô đang nhớ mình đang ngồi, cô đang nhớ là khi sáng mình đặt bát thì gọi là có tưởng. Có hành không? Cô đang tư duy suy nghĩ và có những cái tâm trí khởi ra bên trong, thích buổi học đó là thích cái này thích cái kia hoặc ghét cái nọ, tất cả gọi là hành uẩn. Có thức uẩn không? Tức là mình biết, mình thấy, mình nghe, mình thấy, mình biết, mình thấu rõ thì gọi là thức. Vậy đến ngôi nó có ngủ, ngủ uẩn gồm năm cái kết thơ đều là pháp thể. Có hai pháp thực thể ở đây, một pháp chỉ định và một pháp là chân đế. Chân đế gồm ngũ uẩn. Trong ngũ uẩn đó có chi? Sắc thọ tưởng hành thức. Trong sắc có chi? Cô liên có cái bảy sắc pháp. Sắc pháp có tất cả mấy? Cô có được mấy? Không bảy. Một cái đó. Năm. Năm tỉnh gờ chân. Chân gờ chặt thật. Phải không? Mình chỉ còn được tỉnh đó. Tân là năm tỉnh đó nhé. Nếu là trôi năm lên xuống mình, anh nữ rồi nói một tên năm lại. Đây, rồi vô tỉnh nữa. Ví dụ mấy cái vi mà mình đọc Rác mạng ca chỉ ca đó nè. Trong cái bài kinh vườn Phật Luân này, Chà Tùng Mahara chỉ cá cho đến cuối cùng là Karanini Tavasvati Nam Sutavasadam Sasamadu Sari Sun Nam Rathmaka chỉ cá là Phạm Thiên. Phạm Thiên họ không có năng của mình. Họ rất khỏe, họ không có năng của mình. Vì nên, vì họ không dịnh đến cái cõi này nè. Cõi trên ở sống nhân thiên. Nhiều khi mình vô mười thiên, mình theo đề mục hơi thở hay là theo đề mục gì của mình đó, thì khi nào mình còn nghỉ và còn xứ cứ tỉnh toán là mình đang nữ tỉnh nữa, còn tỉnh toán mình là đang ông con trai nữa, không quan tâm nữa, thì phạm thiên họ họ cắt cái nợ rồi cho nên họ có nhìn liệu được họ sống cả anh mấy đám đài kiệt với cái bàn sáu này đó. Cho nên là cái gọi là họ cũng còn mắc tình nữa. Sống đây này, từ đây này họ sống 1/3 đài kiệt cho đến mấy chục ngàn đài kiệt, dài lắm. Thì trong các cái sắc pháp đó là cái pháp mà gọi là sắc pháp là bị biến động, hủy hoại, tiêu hủy, hủy diệt gọi là sắc pháp. Pháp nào mà bị biến động, hủy hoại, tiêu diệt thì gọi là sắc pháp. Mà cái nguyên nhân làm cho nó như thế bởi do sức nóng và sức lạnh, do cả tác động của bên ngoài như là mùi ruồi côn trùng sâu bò tác động vào. Sức nóng sức lạnh thì do như lửa nước cái tai nạn đó. Và còn trong đó thì nặng và là nguyên nhân trực tiếp, còn ngoài nguyên nhân giảm tiếp. Trong hai cảnh sắc pháp này có thể chia rất nhiều cách. Sau này chúng ta học được cách thì nhân vật tên chia theo bốn sắc tự đài. Tự đài cảnh sắc là những cái sắc pháp lớn gồm có đất, nước, lửa và gió. Còn lại hai bốn là sắc phụ thuộc. Tất cả những cái sắc dưới này nó sinh ra đều nằm trên nền tảng đất, nước, lửa, gió. Hoặc ta chia theo sắc thật là những cái sắc ở trên này, 18 sắc này là sắc thật. Còn cái sắc này phi thật tức là không có thật. Ví dụ như ca giá viên nhắc tì và khi viên nhắc tì tức là cái chuyển động của thân, và đó là một sắc pháp. Phân chia sắc pháp, giữ cái tay đưa lên đưa xuống Thật ra cái gì đưa lên người xuống? Tay mà đưa lên người xuống được không? Không. Cái gì đưa lên người xuống? Tự đài đưa lên người xuống. Trong này có tự đài không? Có, tự đài đưa lên người xuống. Nhưng mà cái chuyện đồng đó gọi là thân tự đồng. Còn cái này gọi là khẩu tự đồng. Từ khi nói, cái miệng ngọt nhạt và cái âm thanh đó nó chuyển đồng thì gọi là khẩu tự đồng. Hay là ca giá lá ủ ta, lá ủ ta, hú ủ ta, đâm mắt nhá ta. Lá ủ ta tức là sự mềm mại. Sự cầm mắt nhá ta là kiềm kiềm. Và cái sự lá ủ ta là nhẹ nhàng, mềm mại và kiềm kiềm. Tức là khi mà cái sắc mình mà nó thuận lợi thì nó sẽ mềm á, nó sẽ nhẹ và nó quyền quyền. Khi mà nó không thuận lợi thì nó sẽ cứng, nó nặng á. Nhưng mà nặng là một cách khác của nhẹ á. Giống như nóng và lạnh, tất cả đều là nhiệt hết á. Nhiệt có phía trên thì nóng, phía dưới thì lạnh. Thì như vậy mềm mà chẳng có cái đồ cứng nó ít, mà cứng là chẳng qua đồ mềm nó ít, nó viền viền thì những cái đó gọi là sắc phi thật, tức là không đúng. Và trong mọi sắc đều có tiến trình là sinh, rồi là diệt tiến, rồi già, rồi là chết, diệt đi. Thì cái này gọi là bốn cái sắc càng thái ở cuối cùng. Nếu nó có ở trong sắc và người ta cũng đặt cho nó là sắc, nhưng mà sắc không. Trong cái 18 cái sắc thật này, người ta chia ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại. Loại đầu tiên gọi là bốn đại cảnh sắc hay là sắc tự đại, không có đất, nước, lửa, gió. Thứ hai là bạn xa đã rút vào, tức là ngụ tình sắc, tức là những cái sắc pháp mà để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm và để xúc chạm. Và đối tượng của những cái này, đối tượng mà thấy gọi là rupa ravana, là sắc trần, là đối tượng để thấy. Đối tượng để nghe sanda ravana, hay là gọi là thính trần. Đối tượng của người đó là gantha ramana, tức là hương trần. Đối tượng của nếm là rasa ramana, là vị trần. Và cái thứ năm và phottabba ramana là xúc trần. Thật ra thì xúc trần này chính là ba cái này, đất, lửa và gió. Còn nước không xúc chạm được, nước không xúc chạm được. Rồi cái phân chia thứ tư là Ittipava và Purisapava. Ittipava tức là sắc nữ tính, và Purisapava là sắc nam tính. Tức để phân biệt ra trong cái gọi này là có người, có nam, có nữ, có giống đực, giống gái, kể cả người lẫn vật. Rồi quả là pha hoa rupa có hai sắc pháp. Rồi là adaya rupa là sắc dị vật, là nó ở trong tím. Nó sau này chúng ta học vì nó là cái căn cứ, cái nơi để tâm, các loài tâm phản sinh, trừ năm loài tâm đầu tiên này không phản sinh ở đấy. Cái này sinh ở mắt, ở tai, ở mùi, ở lưỡi, ở thân, còn lại là sinh ở cái adaya này. Và chi viết tạm rưu phạm là gọi là sắc mạng căn, tức là tuổi thọ của một sắc phạm. Sắc phạm sinh ra thì phải diệt ra, nó có tuổi thọ là bao nhiêu? 17 sắc na tâm, tức là tâm sinh diệt 17 lần thì sắc sinh diệt một lần. Như vậy chúng ta cái sắc ở cái thân mình đây nó sinh diệt cả ngày lần đêm này, sinh diệt rất nhanh. Ông tin một ngày chúng ta tắm là ra bao nhiêu đất kẹt tế bao đó chết là chính là cái này chiêu kích ta tốt bà nên nó hết cái bàn và nó sinh tế bao mới rồi a hà ra là vật thực và là thức ăn sắc thuộc về vật thực. Vật thực trong sắc này nó có đến bốn loại: toàn thực, thức thực, tư niệm thực và xúc thực. Thế ở đây chính là đoàn thực và ngoài nó là cái vật thực mà đưa vào để thành việc chất nuôi cơ thể của là ô sai. Còn cái phần dưới này là những sắc không thật này có paricetha upa là sắc chân không, tức là dựa cả cái nhóm sắc. Sắc nó không phải từ đầu mà sinh ra một loài đâu, nó sinh ra một nhóm. Mà nhóm gì nhất là tám cái sắc này, tám cái này, tám cái có cái màu xanh dương ở giữa này, xanh nhạt hiện này là nhóm mà ít sắc phạm nhất là tám cái. Còn không thì là 9, 10, 11 vẫn sinh từng khối như vậy gọi là sắc khối. Và ở chưa cả cái sắc khối này nó còn cái lỗ rộng thì gọi là phạm đi triệt chỉ ra rú phạm là sắc chân không này. Chẳng phải chân không là cái ý mới em cái rộng cũng đó chỉ là chân không, mà chân không là chưa cả cái sắc phạm. Rồi ca giá vinh nhất tỷ qua chi vinh nhất tỷ gọi là sắc gì? Thân gì? Thân biểu. Ngữ biểu là tên hiểm hả? Hay là thân gì? Thân tự động biểu hiểm ấy. Và khẩu tự động, khi chúng ta nói khẩu nó tự động thì nó ra ngoài và nó biểu hiện bằng cái này, và thân biểu khẩu biểu và tiền biểu. Rồi ba cái sắc tiền biển này là gồm có la u ta, bú đu ta và cam băng nhã ta. La u ta là nhẹ nhàng, bú đu ta là mềm mại, và cam băng nhã ta là nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn là sắc uyển chuyển, uyển chuyển hay còn gọi là nhu nhuyễn. Mềm với uyển chuyển nó khác nhau nhé. Mềm là mềm, có uyển chuyển rất là rộng, có thể nào nó là như thế trong công việc thì gọi là uyển chuyển, đúng không? Mình đi làm việc chuyển rất uyển chuyển trong công tác, tức là nó có thể xoay sở tình hình rất dễ. Còn người mà ví dụ bị bản thân bất toại thì có uyển chuyển lắm không? Có mềm mại không? Có nhẹ nhàng lắm? Là bị bản cảnh này nó ít. Và bốn cái cuối cùng upadaya là sắc sinh ra, sắc diễn tiến, tức là đánh tồn tại. Rồi để là charata là sắc phải làm phải già đi, và anicchata là vô thường hay là phải diệt sinh, rồi trụ, rồi làm, rồi diệt cũng bạn này cũng sắc này gọi là lập khả năng, là tượng đài hay là đặc tính của sắc pháp hay là sắc trạng thái. Trong cái những cái trang 52, 53 này người ta nói đến cái này nhiều. Mình sẽ học sâu một chút để cho biết. Những cái cần nhất là ngũ tình sắc. Cái lớn nhất đó là sắc tự đài. Cái đầu tiên mình sẽ tìm hiểu đó là gọi là địa đài hay là trên đất. Đất nó lên lá qua ruộng mình cầm cùng gọi là đất. Cái này cũng là đất nhé. Địa đài tiếng Việt là đất hay là địa đài. Về mặt trạng thái thì nó có tính cứng hoặc mềm. Cả gì cứng hoặc mềm là địa đài. Sợi gì nó cứng, nó rắn là vì nó ít mềm. Sợi gì nó mềm là vì ít rắn, ít cứng, rồi hấp cái cỡ vậy. Hay là nó cứng. Vì sao nó cứng? Vì sao? Vì sao? Vì gần nhau quá mà cứng hả? Đất nhiều. Đất không thể hiểu là một nguyên tử hay là một cục nhé. Mình gần nhau rồi mình nẹn dẫn cục sát tình cứng lên cục bông à, không phải như vậy. Mà cái bát tinh nó cứng ra nó cứng như vậy, nó sinh ra nó vậy rồi nhé. Chính ở đây không so sánh, riêng là biệt cứng thôi à, riêng là biệt cứng à, mà riêng là biệt mềm. Để thôi cho con không so sánh được. Vì ý cứng nên mềm, ý mềm nên cứng. Cho con gọi vì sao cứng à, thì bản chất của nó gọi là nó là pháp, cho nên nó chịu cái trạng thái của nó. Chỉ chúng ta chỉ định nghĩa được pháp nào mà có giữ được cái tính chất cứng hoặc rắn à, ở bên trong trong nó gọi là địa đài chính là. Thế còn mà nói vì sao thành cái chiều và khi mà người ta phân chia theo vật chất hay theo yếu tố hay là bộ phận của địa đài thì người ta chia theo tàng kinh chia thành hai loại địa đài, đó là địa đài ở bên trong và địa đài bên ngoài. Khi nói đến tàng kinh là nói đến cụ thể rồi à, cụ thể là địa đài bên trong, tức là trên cơ thể người đấy, lấy người làm đơn vị đấy à, làm trường đấy, thì tóc cũng phải là địa đài à, vì tóc có cứng có mềm. Lông có móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, màng ruột hay gọi phúc mạc, lá lách, ruột phổi, ruột già, ruột non, thức ăn, phân và não. Nhưng cả này là địa đài, nói theo cơ thể mình. Có đến 32 cái. Và người nào hành thiền mà quản cái tự đài và quản cái thân bất tình thì phải thuộc vào một cái nó bắt thuộc bằng Pali hoặc bằng tiếng thiền. Quá ví dụ quá trường thiền ba óc là bắt thuộc. Kê sa lô ma na ka đen ta ta tô măng kê na ka hô a thi a thi minh chăng vắc căn ngã thay dân dạ cả măng vân đặc thuộc bằng điểm văn lý của tiếng ngài kia nhà các con ngày nào ta phải thuộc mình khả năng mình ăn thiền được. Không phải mình nghĩ Việt Nam mình học ngày có cái cách chết thời đại trừ rồi ai mà ngồi mà tụng mà thuộc cái nữa nữa học không chỉ mà phải thuộc lòng. Ôi chợt suy đại cái lập kia là bắt chỉ có là số mà hết sẵn sàng hạ bác tăng lý kỳ các phản sẵn bạc lý tăng chứ họ là con thuộc vì khi thuộc lòng rồi hẳn quên dẫn mình à. Bây giờ nói chi thì nói thì phải bạn tự chương phải thuộc, nếu thuộc bạn tự chương thì làm ra mà tỉnh có cái đó là cái tối thiểu trong ví dụ cả chỗ mà tu lên sẽ gì là thầy sẽ có đề mục tâm an na, tức là đề mục tu tập, là khi mà mọi người để ý trong cái cảnh này nó đi ngay ngay cầm cái tay và giới tự ngài bắt đầu kê sa lô ma nạ ca đân ta tà chô tà chô đân ta nạ ca lô ma kê sa bắt đầu tới rồi đọc luôn là tập răng mỏng lòng da là người đệ tử phải hành thiền ra đi một nữa. Và có những vị đang cào đầu à, thầy đọc kê sa, đọc theo kê sa cào lạc đầu đặt quả thẳng thứ nhất, cào lạc thứ nhì đặt quả thẳng thứ nhì, cào lạc thứ ba đặt quả thẳng thứ ba, cào xong cái đầu đặt a la hán, a la hán bài tuổi. Mình cào qua em đã quy năng. Tại khi đó vì đó nói về bán năm mật họ tu vô lượng kiếp rồi, thì ở đây đều có kiếp này ra đời thì là chỉ cần cào đầu là thứ hai. Đó là điều kiện đủ. Còn điều kiện cần ấy, là khi mà đứng cào nó là vì nó sẽ quá quán theo cái mặt đó. Đó là sắc pháp, đó là tự đài à, và đó là địa đài à, nó vô thường lắm à, nó đang ở trên đầu thì nó rơi xuống xuống đất nhìn cảnh ấy thì vô thường, bản thân mình vô thường, tâm mình cũng vô thường như cái sắc pháp à, cái địa đài đang rơi xuống này là gọi là biết bản thân đặt ngay. Đắc là thấy những bàn lời thì nhân xong là quán tiếp. Thì đắc đến tầng thì gì? Quán tiếp là thứ ba là tầng thứ ba. Xong cái đầu vì a la hán phải bỏ đến nắm cái thanh thức dây gọi buộc cuối, cho nên cần cái thời gian quán nhiều hơn. Còn cái đầu chỉ quán ba cái dây cầu buộc. Mình cũng như nữa hai người điều kiện thứ nhất là tịch luyện ba la mật, cho nên quý vị phải đến học, quý vị phải đi đọc bát, quý vị phải đến tụng kinh hành thiền mỗi ngày, đọc sách pháp nghe băng kinh mỗi ngày để tịch luyện thêm ba la mật, đó là phải đọc bát để đi làm bộ thí ba la mật ha. Mà một mình đặt cái vật ngoài thân rồi đến vật trong thân, ví dụ mình hiến máu, hiến tạng vân vân, vật ngoài thân vật trong thân để tắm những ba la mật lên ở bộ thí thì nhớ gọi là Bhavana, tức là hành thiền, tham thiền ba vô vị luôn. Mình làm để tạo điều kiện đủ cho nó đầy đủ. Còn điều kiện cần chính là trong lúc mình tạo nó, mình đang tạo điều kiện cần cho mình phải quen à, phải hành thiền một ngày. Còn nhiều người chỉ thích lý thuyết thôi, còn những nhóm họ học pháp cho họ hành thiền không nói với sư vậy chủ trương vì những điểm gì mà hành làm mình sai thì đã vân vân họ có cái lý của họ, thì tuy nhân viên của họ mình cũng mọi mình cũng đặt tiền, nhưng mà ai thấy mình thành tốt, ví dụ như mình thấy mình tới đây mình cũng ngồi tụng kinh xong thiền thì mình có tiềm năng từ đó thì mình về thì mình thấy ok đó. Hoặc là mình tại nhà cũng bắt buộc phải đến đấy, ở nhà mình làm mà tiền được năng lượng đó là địa đài bên trong. Còn địa đài bên ngoài cơ thể ở đây là nói là ngoài cơ thể chúng hữu tình, chúng sanh hữu tình à, cả những cái xung quanh mình, đất đai nhà cửa, sắt kim loại vàng bạc, đất đá vân vân, những cái xung quanh mình, nhà cửa, bàn ghế đều là địa đài bên ngoài. Địa đài bên trong nó thuộc về chất đất, nên nó có bị hòa diệt hết. Địa đài bên ngoài thuộc về chất đất, nó hòa diệt hết. Cảnh đi địa đài bên trong bên ngoài, bỏ vô tụi đi bên trong bên ngoài, ngoài trong. Cho nên về mà là mất thì ngoài cái điểm tiền được mất đi ra đi ngoài. Và nhân viên đến tay chàng bảo tiền mày giật máu được mất. Nhưng mà đó nơi này tiền của bên ngoài không tiền của bên trong. Đó, ông nợ mua đôi giày mới, ông đem đặt gai trên lưng giày ngồi tiệc, còn thì thầy bên kia này thì cái chính mình này đến đau sưng rồi bên kinh nhìn trung thì lo đi chữa cái con giải cái con mua được mà vốn giải mua tụng kia con chính nó hẳn lan chính còn lan á mà lan nhiều miếng thầy xèo nữa á bình thường là cái đôi giày lên là hẳn là như thế kia. Rồi cũng phải tập. Ngoài ra đất có một cái yếu tố thứ ba nó gọi là biến xứ. Biến xứ hay còn gọi là cái nếu mà chính là biến xứ. Nhưng thật ra thì tiệm cạn xin nạn này ấy, có nghĩa là đề mục hay là đối tượng để hành thiền. Biến sinh đất này đất này là người ta thế này. Ở bên Ấn Độ họ tới đi sống, họ lấy đất sẽ ở ven sông, người ta làm ra một cái địa hình tròn cỡ 25 cm, cỡ hơn một gai, bên tròn, cái màu gọi là màu argon, tức là màu đất sẽ không hồng, làm thành cái địa tức là băng đất sẽ phơi khô, làm cho nó lá nó dày năm để đất cho nó đừng bề, anh ta để được mặt, xây dựng được mặt cách khoảng mét một rưỡi, chứ tùy theo tầm mắt của cái này như thế. Nhìn nó đọc đất. Thành người Ba Ni thì đọc Bạc Thư Vi. Người Tàu thì đọc, vì đây nó chỉ định mà. Họ đọc là ti, có nghĩa là đi, ti là đi, cho để cái bài nó ngồi đọc. Nó nhắm mắt, nó mở mắt để thấy nó. Đến khi nào họ nhắm mắt và họ đọc thân để kiếm cân đọc nữa, họ vẫn thấy cái vòng tròn đó. Còn là có sơ tưởng đó, nghĩ này là có, còn là sơ tưởng. Rồi họ mở mắt ra họ thấy như vậy, họ nhắm lại, họ cân niềm đất đến khi không có vong này nữa, một cái địa đó địa đất này nữa, họ ngồi ở nhà, hoặc là họ đi chỗ khác, mà cái sức mạnh của cái sơ tưởng đó nó còn lưu lắm. Trong người họ, trong đầu họ, theo ngôi còn niềm đất cả là cả đó nó hiện ra. Và là sơ tưởng nó bền vững ra. Đến một hồi họ sẽ thấy nó bắt đầu có dấu hiệu là phát sáng, có ánh sáng. Nó bắt đầu có quang tưởng. Khi họ thấy được cái quang tưởng đó, nó thay đổi. Cho nên cái trình sử này có nghĩa là đối tượng hay là cái nơi chỗ trụ sử và biến này nó thay đổi, bắt đầu từ sơ tưởng thành quang tưởng, để khi họ mang đến cái mức nhìn vào cái đó có thể thay đổi theo tâm ý của họ, tức là họ thấy nó nhỏ lại bằng cái đầu đùa hay đầu kim, hoặc họ có thể làm cho nó có ra to bằng người họ có phục lâm tất cả, gọi là điều sự thay đổi. Đây là luyện cái này rồi họ sẽ trở thành thần thông. Nếu họ luyện đủ 10 cái điểm sự này, đất nước tựa gió này, xanh đỏ vàng trắng này, rồi hư không và gì nhỉ, ánh sáng, đủ 10 cảnh này họ luyện đủ thì họ đắc thiền rồi đắc đến ngũ thiền, rồi họ bắt đầu họ luyện đủ tầm 10 cái đề mục này thì họ mới có thần thông, họ đắc thần thông. Thì khi họ đắc thần thông á thì họ chỉ cần niệm một cái thì tất cả đều biến thành đất dưới con mắt họ. Còn đối với mình bình thường còn nghe hiểu này, đối mình bỏ gì hết nhưng dưới con mắt họ trên này là đất, dưới này cũng đất, họ nhìn nó biến thành đất, họ nhìn xuống sông thành đất, cho nên họ đi được trên sông, đi được trên nước, gọi là dùng thần thông. Chứ ai cố gắng tu như thế này đặt cái đó xong rồi ra sông hương mà đi đến trong, đảm bảo cả cái thành phố Huế, cả cái tỉnh Huế, cả nước Việt Nam họ biết được, có dừng nói tỉnh Huế thôi nhé, họ theo vị đó. Đi xong vẫn cần hoa sen, cần thuyền, đi dẫn đi bình thường nói chứ không nghe này, về theo Phật giáo theo này. Cái chuyện này là không phải chuyện là làm gì đâu. Thời Đức Phật ấy, có những lúc Đức Phật phải dùng thần thông, ngài một kiền nên phải dùng thần thông để cảm hóa ngoại đạo. Có những cả đời chư Phật khi mà về đồ gia đình mình á đều phải dùng thần thông, còn không dùng thần thông đồ không được. Đồ Phật tử rất dễ mà đồ gia đình là rất khó. Anh nói cháu cứu nhà nó con cứu cứu nợ cứu té chân lợn lên mới cứu được, nó từ mí táo chứ còn thương thầy không, trong nhà còn những người chưa vậy họ thưa. Ví dụ thưa thầy thưa sư thì họ lại tự xứng, họ cũng xứng con có đây trừ mày ốm không có đâu già mới xứng con. Hồi xưa xưa cái ốm chị đức mời cùng mày cùng mới quá tạm cùng với tôi mà người nhà của ốm và chị hay là ông bạc anh trai con sống từ lớn thưa sư nhưng mà tối hết cho đến như ông già rồi đi kiểu cái khuôn hồi ông ấy sinh con. Còn gặp các sư trẻ trẻ như mình hơn tôi từ về gặp lại mình cũng có râu rồi già rồi biết gặp bạn động đi sinh con à vậy. Cho nên khi Đức Phật về đồ gia đình của ngài, ngài phải dùng thần thông. Bởi vì cái người mà thời Đức Phật tại thế thì người có thần thông rất nhiều, ngoài đạo mà dồn làm thần thông họ biết không, cũng thua cả gì Đức Phật. Họ đắc ngũ thông thường xuyên trong cái bộ mà truyền tiền thân mười của nó, mọi người về đọc có thần thông đó. Và thời đó họ là người ta đã đắc, và khi họ đắc thần thông thì họ sợ, nhưng mà chỉ có những thần thông Đức Phật mới làm được. Ví dụ sông thần thông tức là nước và lửa tung phát ra ở một lỗ kim long, nếu mà phát ra lửa không hoặc nửa không thì rất dễ, dễ là vì cái đoạn này nhập đề một lửa rồi lại phun lửa ra, nhập đêm một nước thì phun nước ra. Nhưng mà bây giờ cả nước và lửa một lần mà hai đêm một đêm làm chòi nhau quá, nước với lửa thì đồng nhau thì tắt đi, vẫn ạ. Mà đa phần là lửa thẳng á, hoặc là đánh đạo đứng biển nhưng mà đấy cùng phun một lần, lần này thì nhập đêm một này rồi suốt suốt đêm một này nhập. Để ví dụ những đứa đi được đến hư không là phải nhập vào đêm một địa đài, biến tất cả địa đài. Thì trước đó là nhập xong rồi xuất rồi nguyện nhập vào đêm một đó đắc ngũ thiền, xuất khỏi ngũ thiền, vì đó phải nguyện là cho tôi để bản thân tôi đi được đến hư không, đi được đến hư không rồi mới nhập vào ngũ thiền đó lại một lần nữa và xuất thiền. Khi xuất thiền mới đi được, con nhập thiền đi được đấy, vì đang nhập thiền đi được thôi. Nhất tâm thì nhất tâm một đề một đá đáng ở ấn thiền đấy, mà để ấn thiền thì thiền con ngồi đó tụt rồi, mà tâm mình đó, là tâm thiền chứ đâu phải tâm đi. Tâm đi thì tâm thiền khác nhau, tâm đi rồi chọn cái ý muốn đi. À, rồi mình truyền đồng xuống chân rồi gió mình thay đổi thế, gió nó điều khiển cái chân, gió là cái ý nó sinh trưởng, rồi mình truyền địa đài thay đổi, tức là địa đài này bị bật đi mà phóng đại nó nhiều lên, làm cho chân tự động được mà đi. Thì khi đó mình có cái thân ấy, thân tự động sinh, rồi có cái thân nhẹ nhàng mềm mại chuyển chuyển khi nào mới đi được. Thì tâm đi nó học khá, rồi là tâm sinh sắc học khá. Còn thời điểm mà nhập thiền thì chỉ có một chỗ thôi, và khi đã xuất thiền thì vì nó bắt đầu đi là đi theo ý nguyện mình đã phát nguyện, nó sẽ đi đến hư không. Cái sự thật là đôi khi đó đi như đi trên đất, đôi khi đó hư không là đất, hoặc là đi trên mặt nước thì nước chỉ là đất, cho nên vì đó mình vậy. Vì đó phải cái tập đề mục, nhập đề mục là biến sự đất này mới đi được trên nước. Cũng như vậy, vì đó không muốn tập, muốn lăn, muốn đồn thổ đấy, thì phải đề mục đi nước, cho nên vì đó lăn vẫn lăn mà lại không được, chẳng phải làm gì đất lên mà được, đồn thổ gì đất lên. Thì cái thứ ba là như vậy. Cái thứ nhất là gì? Tướng càng hay là trạng thái, đó là tướng mềm. Cái thứ nhì là yếu tố hay vật chất, đó là 20 cái địa đài ở bên trong và các địa đài bên ngoài thì đếm hết nhé, có đặt tên. Cái thứ ba là đất thuộc về biển xứ, và cái thứ tư là đất có tên thường gọi quý ước theo ngôn ngữ địa phương thì mình gọi là đất. Thì khi nãy cả đi còn gọi là đất nữa không gọi nữa, mà chỉ gọi đất cái vùng ngoài này, đất thổ cư ấy, đất địa ốc mà đỡ ấy, giá đất tăng lên xuống, cả đất đó là đất quy ước. Như vậy đất có đặc tính thế nào? Cứng lắm, cứng mà rắn, chứ không phải cứng mềm này. Tính chất của nó là cứng hoặc mềm, cái trạng thái là cứng hoặc mềm, nhưng đặc tính của nó là cứng và rắn. Khi nào chất cứng nó ít đi, chất rắn nó yếu đi, thì nó trở thành mềm. Nó có một cái nhiệm vụ với cái phần sự là làm nền cho cả sắc pháp cả, đúng không? Sắc pháp bốn định trên cái nền tảng của đất này, của cái tỉnh đó này. thấy, cái mắt thấy phải trên nền tảng là cái con mắt, con người, cái cải mà cậu tạo với các người là do điện là phần mềm. Và kết quả nó xuất ra, nó hiện hữu cho mình thấy, kết quả mình thấy đó là nó đón nhận các sắc pháp. Các sắc pháp đều ở trên đất rồi đấy, ở đất đấy mà ở trên cái nền đi, nên là đây mang kinh nghiệm. À, và nguyên nhân để nó phát sinh, nguyên nhân gần có ba cái đại tạng của thị đại, hòa đại và phong đại. Địa đại là nơi nâng cỡ nương tựa của các sắc pháp khác, giống như quả đất là nơi trụ nguồn nương nhờ của sự vật muôn loài, cả chủng hữu tình lẫn vô tình. Có nghĩa là các sự vật chúng sinh trên thế gian này hiện diện dưới dạng hình hài, gấp dạng màu sắc, cho đến các loài trần trần, tức là đối tượng khác như sắc trần tinh trần, nếu không có địa đại thì không hiện hữu hay hiện lộ được. Như vậy nhờ địa đại nó hiện hữu, nó hiện lộ ra được, đó là địa đại. Địa là đến chi nữa? Nước là thủy đài, thủy đài nhé. Cái tính chất của thủy đài là gì? Chảy và dính kết, đúng không? Chảy và dính kết. Làm sao biết nếu có tính dính kết? Cô Linh. Làm sao biết nước có tình dính kết? Chảy thì đôi lúc mình nghe mình thấy, mặc dù nó không phải là của nó, nhưng mà dòng sông chảy, nước chảy mình biết được. Nhưng mà dính kết mình đang biết là một cái tình chất của nước, một trạng thái của nước tình kết. Tất cả các đất muốn gặp nhau trên con đường chưa rõ lắm. Ví dụ cụ thể, phải rất cụ thể. Giống như xi măng nó tròn lại. Chính xác, nó dính kết xi măng. Cô về nhà có nhồi bột kìa. Nhồi bột có đồ nhồi bớ. Để ống đồ thì cả cái tinh thể bột nó rơi ra, rất cụ thể. Như vậy nhờ nước nó dính kết. Cái băng này cũng nhờ nước dính kết. Nếu tin mình đột nó lên thì được nó bay hơi thế, thì cái bàn này không to, nó vùn vùn ra. Xi măng cũng vậy, nó dính được. Cục gạch cũng vậy, trừ khi ta làm gạch là sao? À, ta bị nhồi cái nước, nó đục thành cục gạch, phơi cho nó khô, thành cục gạch khô, phơi khô. Còn nung thì thành cục gạch chín, cứng hơn. Từ ta loại được ra, dùng được nó dính rồi rồi lại loại được. Mà núng nửa thì thế nào? Nó vỡ. Nước vừa phải thì nó cứng, mà nước nhiều quá thì nó mềm. Cục gạch nó mềm á, nước nhiều cục gạch mềm, nước vừa phải thì cục gạch cứng. Hết nước thì ra cục gạch có nổ á, có bể. Nếu núng hoa có bể á, vì nó hết nước. Thật ra nó hết nước, nhưng mà được tối thiểu, chứ không bao giờ nói là hết nước. Bởi vì khi cục gạch nó vùn ra thì ví dụ có mặt vùng chính ấy, thì trong đấy còn nước lắm. Nhưng mà cái khúc tiệm nữa nó bị vỡ, tức nước cái chỗ nó bị vỡ, nhưng mà nước chỗ này nó còn dính. Được nhiều thì nó mềm, thì cái mềm đó với về đất cứng mềm được người ta đất cứng mềm khác nhau gì? Thì khi mình nói đất là hai thực chất cứng mềm, nhưng nước nước làm cho đất mềm. Tại vì đã nói rồi, bốn cái này tách nhau được á, bạn cái tách được đấy này, ha, bạn cái thì trong một cái cục đất mềm á, là đất ít mà nước nhiều. Đất ít tìm mềm. Đất ít tìm vì cứng ít cho nên mềm nhiều, đó là về tính chất hay trạng thái. Nhưng mà sự thật đó nước ít và hòa thế nào, hòa nhiều giống như mình đổ mình đúng cây sắt nó chạy á, thì mới biết rằng là mình cứ nghĩ trong sắt chỉ gọi là chất đất dẫn vào chất nước, nhưng mà nó chạy ra thì nó còn nước trong nó mới chạy, đúng không? Rồi có hòa tham gia được. Và hòa này cũng chưa chắc nè. Ví dụ như đá nó làm nào này cứng à. Nhưng đúng được đá thì nó chẳng nặng. Sắc cũng vậy, để lành thì nó cứng à. Đúng nặng tùy năng một loại. Cho nên chất nước hiện hữu trong cái vật nào đó thì nó giống như là chất keo để dính kết những cái tinh thể của nó với nhau. Còn nếu mà nó mà hiện hữu nhiều như một cái thì làm cho cái chất đó nó lỏng ra, nó chảy ra. Mà nếu nó ít thì thế nào? Phải làm bằng tục thành hồng, không lọc mà nên tục thành hồng. Giống như chất keo hay là một cao su mà có tính chất là diễn kết dạng một cùng nhau. Trong những vật nào mà thiệt đài nhiều hơn địa đài thì gió năng lực của thiên đài làm cho địa đài năng lực kém đi, vật chất ấy sẽ mềm lỏng ra và có thể trôi chảy được. Bùn mà thủy đài nhiều thì nó trôi chảy, mà ít thủy đài thì nó đóng thành đất bùn, nó cứng, nó đen lại. Dòng sông con suối cũng vậy, và gió thủy đài nhiều hơn địa đài. Và vì đó thì đài như hơn địa đài cho nên chúng ta thấy như là dòng sông chảy. Sự thật sông có chảy nữa đó. Bởi vì chúng ta thấy bằng mắt cho nên chúng ta gọi là chảy. Tức là cái sắc phạm nữa, nó trôi như này thì chúng ta gọi là chảy. Nhưng mà thủy đài là mình có thể thấy được lắm, nước có thể thấy được lắm, ai thấy được lắm, đây thấy được lắm, thì mau thì mắt thì thấy mau thôi nhỉ, mắt cũng thấy được thấy mau. Tôi không nói đâu, thấy hình dạng cái dài bằng thấy mau. Cái này nói lần rồi bạn hả? Nhiều lần rồi. Không nói đi. Thấy được, nghe được, phải không có lý? Vì đang sạch nghe được, vì đang được nghe được. Nói nhiều lần rồi không còn nghe. Đối tượng của ý. Không, vì đang được. Mình nghe thì sủi róc rách chứ. Tiếng suối róc rách, không phải là tiếng nước róc rách đó. Suối là nước, tập tạm được đi. Nhưng mà nghe tiếng suối róc rách, nghe rồi đó, bài hạt tỏ rồi đó. Nhưng mà sự thật róc rách nếu còn nước đó. À nghe không? Mắt, tai, mùi, lưỡi là chỉ là thân tổng tiện xúc được đấy. Thân là rơi có nước, nóng hay lạnh, tay của hỏa đài, đúng không? Mà nước đá thì cứng, nước thường thì mềm, thì đó là của chi? Dạ. Địa. Địa đài. Gió là căn cứng. Ở đây có ai nhận biết được nước cứng và nước mềm? Nước cứng, nước mềm. Ở đây là ai hiểu? Nước cứng, nước đá. Không, không được cái nên được. Nước cứng nhau người ta kích nước nước á. Nước cứng, nước mềm là ví dụ như nếu nếu bao lọc rồi là bị chi âm canxi mà nhé thì gọi là nước mềm. Còn nước đá mà chảy trong khe đã vôi ra mặc dù rất trong, rất mát nhưng gọi là nước cứng. Là nhiều với ông nhiều quả giao cả cái này gọi nhiệt tình nhé, chẳng phải nhiệt thả là nhiệt tình quá hết, cái này nhiệt lành. Nói chung nước chúng ta không thể thu xúc chạm được, không thể bằng mắt vân vân, mà chỉ biết được bằng gì? Mình vẫn biết được nước đó là được bằng ý, bằng tâm thức do một quả trình tích lũy kinh nghiệm nhờ sống nhà này là ghi vào. Và nhiệm vụ của nước là chính cái đặc chất của nhau có đặc tính trôi chảy hoặc là dính kết. Nhiệm vụ của nước là gì? Đặc tính là như vậy, nhiệm vụ của nó là à, vui. Nếu mà có nhiệm vụ đó, làm cho đầy đủ, làm cho nợ nang, cho nên người mô mà được nhiều hơn người nằm mệt, đúng không? Con người ta 80-85% lần nữa như vậy còn được nhiều nằm mệt á, không liên quan tế bao giờ được nhiều nằm mệt. Không tin mọi người, người mua mà gầy mà muốn mập về uống viên gì đó, phạt ma tâm, thử uống đi hả, đảm bảo lên mình đi nha. Nhưng nữa, vì nữa không thể bảo, mập già. Còn có những người ăn rất nhiều, uống rất nhiều, thử ốm, thử gây ra đi nha. Tiêu được nhiều, đi dài nhiều, đi ngoài nhiều. Cho nên cái phần sự là cái nhiệm vụ của nước đó là làm cho đầy đủ nợ nang bất cứ cái gì cả ha. Nước nó nhiều nó làm cho mình nợ, từ cái tay mình có nước thế một cảnh gì ra lấy được mất nữa, tay mình bỏ môi trường do hai cái môi trường đều nhau mà nó vụt được ra rung cục bộ. Mình cứ nghĩ ra nên dùng môi trường là một hãng vô cho ra cái trao đổi thầm thấu và tay mình bỏ và người mình về mà đang người chết tối là tình ra to lắm mà nhiệm vụ còn nữa là đầy đủ nợ nần. Tại vì bên kia những cái máy còn bên kia phân hệ trở đi người đó nhúng toàn bộ trong nữa bị nợ to cái gồ vô nữa còn nợ ra cả con người dùng vô nữa là người chết. Cho nên nước nó sẽ vào trong bụng, làm cho bụng phình ra. Có nhiều cái của tự nhiên rất là đặc trả lắm. Còn cái hình dụng là những cục bồ cái tay đó là mỏng tay, những cái chân là mỏng chân. Nhưng mà những cả người thì... Người sống là những cả người thì hẳn cũng bị mỏng. Ví dụ như mình xuống tập biển là mỏng, người hẳn muốn thấy, muốn phát hiện được. Cố xuống tâm biển, cái tay chân một chứ chưa chắc người ở đó. Còn cái người chết là hồi bị hồn nước, bởi hồn trường phình, nó chung nước, nó làm căng tế bào và trường phình đụng ra cái miệng này. Có quả hiện hữu nó kết nối lại, mà kết với tất cả những cái. Và nguyên nhân phản sinh là do ba đạo. Thì nước nó cũng có bốn cái loại giống như như đất, tức là nó làm đề mục nước đấy. Đề mục nước là thế nào? Người ta lấy một cái chậu, cái thau đổ nước vào và người ta cũng bồ ngồi niệm như vậy, hoặc là nước người Việt thì niệm nước và được, bởi vì đấy là đề mục chế định cho nên gọi tên gì được hết, nước nào thì thuần theo nghĩa của nước đó. Thì người ta dùng làm đề mục để tu tập, dùng có cái tàn cái là dính kết hay là chạy. Ví dụ nước ở trong sông hồ á, thì thường nó chạy á, sông hồ. Nếu mà khi gió nhiệt độ nó lạnh thì nó kết á, kết thành băng. Nhiệt độ nó tăng thì chạy. Sắc đông gì cả, gió nhiệt độ bình thường hoặc nhiệt độ thấp thì nó đóng cứng thành khối, thành cây, nhưng mà đến khi nó nóng lên nó chảy ra. Huy đài này con được hiểu theo nghĩa là nước ở trong cơ thể con người và ngoài cơ thể con người. Trong cơ thể con người giống như chi? Mật, máu, mù, đàm, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước bọt, nước mùi, dịch khớp, nước tiểu, tất cả những cái nước đó ở trong cơ thể con người gọi là nước. Mà ở bên ngoài thì nước đang ở đâu? Ở bên ngoài có sinh mạng á. Nước không có sinh mạng thì nước ở đâu? Nước ở sông hồ thuộc về khoáng chất, và nước ở trong cây cối. Cây cối còn nước lắm, và nước trong rễ có, trong thân cây, trong vỏ cây, lá cây, ở hoa, ở trái đều còn nước. Thứ ba là nước dùng làm đề mục để tu tập lấy kém gì đó, cái chậu, cái bình, cái vải, cái thau, rồi mình cũng nước a po và sản phát sinh ra sơ tướng, ra quang tướng, vân vân. Và làm tu cả 10 đề mục và làm thần thông để dùng để làm chi? Đồng thổ bay lên hư không cũng được, bởi vì nước thì mình trôi từ đại lên trên được. Còn người bình thường mà từ đây lên hư không trôi lên được á? Và nước thông thường, nước bình thường, bạc tập tỷ á cô này là gì? Nước do người ta chỉ định ra, nước uống, nước sông, nước hồ, bình, nước lưu, nước vài, nước chung, nước máy, nước gì đó. Để con người làm gì? Rửa, tắm, rửa người, rửa tay, rửa chân, rửa thức ăn, uống vào cho khỏi khát. Nước quan trọng á. Muốn tìm sự sống, không phải tìm thì nhất là có nước. Thứ hai là oxy. Còn không khí thì khả năng sự sống rất đó. Buổi sau chúng ta tiếp nhé.